Bất Hủ Kiếm Thần, chương 338, Chu Ma Bảng Tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch lần này trở về Tinh Minh, tốc độ liền nhanh rất nhiều, ở bên ngoài rừng gần bát ngày, không đến một ngày liền chạy trở lại, mà lúc này, khoảng cách trăm tộc đại chiến chính thức mở ra còn có 20 ngày thời gian. Trở lại Tinh Minh, cùng Tô Thất Thất Hải Tinh bọn người chào hỏi, hàn huyên một phen. Đông Phương Dã cùng Mạnh Luân từ khi Tinh Minh đại chiến sau, đúng vậy Lâm Dịch thủ tịch đệ tử vị càng toàn lực ủng hộ, cho dù Lâm Dịch đột phá đan đạo thất bại, nhưng hai người nhưng không có chút vẻ cười nhạo. Bọn họ biết Lâm Dịch bước vào đan đạo chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tinh Minh vốn là thập đại hạch tâm đệ tử, bởi vì Tòng Diễm, Tòng Miểu hai huynh đệ ngã xuống, chỉ còn lại có 8 người, tạm thời cũng không bổ khuyết ý, trừ bỏ Lâm Dịch còn dư lại 7 người tại cái này mấy ngày trong, nghỉ ngơi dưỡng sức cho nhau xác minh Tinh Minh chi chiến trong thể ngộ thu hoạch nhiều. Mình không càng đột phá đến kim đan trung kỳ, Hải Tinh Tu Vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, hôm nay đã đạt đến tới trúc cơ viên mãn, sức chiến đấu có thể so với thông thường nửa bước kim đan tu sĩ. Mà Vương Kỳ cũng đạt đến trúc cơ đại thành, vững bước đề thăng. Vương Kỳ nhìn thấy Lâm Dịch vẫn chưa như những tu sĩ khác vậy nhiệt tình, trái lại vô cùng cung kính, lộ ra nụ cười thật thà, trong mắt lộ ra đúng vậy Lâm Dịch nhẹ nhẹ cảm kích. Tuy rằng vẫn chưa nói rõ, nhưng Vương Kỳ đã là Lâm Dịch cái thứ hai đồ đệ. Lâm Dịch xem trọng chính là người này thật thà ngay thẳng, tính cách vượt xa người ngoài chăm chỉ, tuy là thân thể phàm thai, nhưng Lâm Dịch đối với hắn cũng không nửa điểm ý khinh thị. Hải Tinh bái sư sau, Lâm Dịch liên tục đưa hắn hai kiện lễ vật, Định Tâm Ngọc trấn thủ tâm thần, để phòng tà ma xâm lấn, Long Tiên quả càng một lần hành động làm cho Hải Tinh thoát thai hoán cốt, nhảy hóa long. Lâm Dịch thủ đoạn phong phú, nhưng Vương Kỳ cũng không đạt được hắn chân truyền, sở học cũng chỉ là một chiêu nhập vi đạo. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch thầm nghĩ một tiếng xấu hổ. Kỳ thực Lâm Dịch thẳng tuốt có ý định đem cự khuyết kiếm truyền cho Vương Kỳ, cự khuyết kiếm trầm ổn rất nặng, vừa lúc thích hợp Vương Kỳ tính tình tu luyện. Mà Lâm Dịch hôm nay lĩnh ngộ được cự khuyết kiếm trong hoang lực, đúng vậy cự khuyết kiếm nhu cầu đã không phải là rất lớn, huống chi đan điền của hắn trong còn phong ấn một thanh ô sao trường kiếm, chỉ là cố kỵ thân phận không có biện pháp triển lộ ra. Nhưng mắt thấy sẽ trăm tộc đại chiến, Lâm Dịch tạm thời vẫn không thể đem cự khuyết kiếm truyền cho Vương Kỳ, chỉ có thể đem cái ý niệm này tạm thời đè ép xuống tới, hướng về phía Vương Kỳ cổ vũ cười cười. Lâm Dịch suy nghĩ một chút, lại hỏi nổi trăm tộc đại chiến rất nhiều công việc chúng đệ tử đều nói còn không rõ ràng lắm. Đúng vào lúc này, Thất Sát Tinh Quân truyền âm tại 8 vị hạch tâm đệ tử bên tai vang lên. Lâm Dịch chúng mấy vị hạch tâm đệ tử không chần chờ, ào ào bay lên Tiên Sơn đỉnh núi. Lâm Dịch vừa tới đến đỉnh núi, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Thất Sát Tinh Quân cùng Phá Quân Tinh Quân. Nhìn thấy bọn họ một khắc, Lâm Dịch đầu quả tim nha run lên, mũi suy sụp chua xót, thiếu chút nữa chảy xuống nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vị lão nhân tại Tinh Minh chi chiến trong thương thế đã khỏi hẳn, nhưng tiêu hao thọ nguyên cũng rốt cuộc không tìm về được. Hôm nay hai vị lão nhân đều là tóc trắng xóa, cho dù miễn cưỡng áp chế, nhưng trên người tuổi về già khí lại thế nào cũng che không lấn át được. Lúc đầu nếu không có hai vị lão nhân liều mạng đánh một trận kéo dài ở công tôn hoàng tộc 4 tôn hợp thể đại năng, Tinh Minh tu sĩ sớm bị một trường hủy diệt, đâu còn có thể sống sót đến nay. Từ khi bái nhập tông môn, hai vị lão nhân tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng đối với Lâm Dịch thẳng tuốt có chút chiếu cố. Có thể nói, hai vị lão nhân cùng Lâm Dịch quan hệ cũng vừa là thầy vừa là bạn, nhưng Lâm Dịch đối với bọn họ vẫn là đánh nội tâm trong tôn trọng cùng cảm kích. Mà vô danh hòn đá bên trong thái cổ thánh thụ, từ khi mấy tháng trước lấy đi một giọt trường sinh trì thủy, cho tới bây giờ còn vẫn chưa ngưng tụ ra đến, Lâm Dịch đối với lần này cũng là không có biện pháp chút nào. Lâm Dịch môi nhúc nhích, hình như có thiên ngôn vạn ngữ, lại một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Thất Sát Tinh Quân cảm thụ được Lâm Dịch tâm tình biến hóa, thản nhiên cười nói. Tiểu tử ngươi thiếu ở nơi này thở dài thở ngắn, lão nhân ta cách cái chết còn xa đây. Phá Quân Tinh Quân cũng nói. Đúng, chúng ta cũng không vội, ngươi lo lắng cái gì dáng vẻ. Hai vị lão nhân giọng nói nhẹ nhàng, tựa hồ đối với nơi này hồn không có ở ý, nhưng Lâm Dịch tâm trong vẫn là trầm trọng vô cùng, càng tại thầm nghĩ trong lòng. Nếu là có trường sinh trì thủy tung tích nhất định phải tại trước tiên cho hai vị tiền bối đưa tới. Tử Vi Tinh Quân ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói. Lúc này đây đem ngươi môn gọi tới chính là lớn khái giảng một chút trăm tộc đại chiến rất nhiều công việc để cho các ngươi nói chưa có cái chuẩn bị. 8 người đều chưa có lên tiếng, lộ ra nghe thái độ. Tử Vi Tinh Quân chậm rãi nói ra, trăm tộc đại chiến tồn tại đã lâu, hắn mục đích cuối cùng chính là chọn lựa ra trăm trong tộc thiên phú chiến lực mạnh nhất một nhóm đệ tử trẻ tuổi. Trăm một trong chữ có hai tầng hàm nghĩa, một là chỉ tham gia trăm tộc đại chiến tu vi tuổi tác không được hơn trăm tuổi, hai chính là cuối cùng có quyết ra trước trăm tên. Trước 100 tên đệ tử đều là trăm trong tộc đệ tử trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất chân chính chứng minh ai mới là đời này thiên kiêu. Trước 100 tên đều ở đây biểu hiện tại một cái bảng danh sách trong, đây cũng là trăm tộc đại chiến quan trọng, Chu Ma bảng tranh. Chu Ma bảng tranh, vài cái đệ tử thấp giọng kinh hô, Tử Vi Tinh Quân gật đầu thâm ý sâu sắc nhìn Lâm Dịch liếc mắt nói. Trăm tộc đại chiến lúc đầu mục đích chính là vì bồi dưỡng tu sĩ trẻ tuổi khiến cho rất nhanh trưởng thành, vượt qua kim đan kỳ, biến thành nguyên anh đại tu sĩ, như vậy mới có thể trở thành là hồng hoang lực lượng trung kiên, đối kháng ma tộc. Thất Sát Tinh Quân ở một bên nhắc nhở, Chu Ma bảng trước trăm tên tu sĩ cũng không phải là chỉ là hư danh, bên trong cũng không có thiếu chỗ tốt, chỉ có tiến nhập trước trăm tên tu sĩ mới có cơ hội thu được công tôn hoàng tộc công tôn cổ nguyệt có thể ở ngắn ngủi mấy năm trong tu vi đột nhiên tăng mạnh liền là bị cái này trăm tộc đại chiến có ích. Không sai, 10 năm tổ chức một lần, tuổi của hắn mới chừng 30 còn có rất nhiều tham gia cơ hội. Phá Quân Tinh Quân gật đầu nói, Lâm Dịch khẽ nhíu mày thốt ra dò hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy trăm tộc đại chiến trong chẳng phải là sẽ có tu sĩ đạt đến nguyên anh tu vi. Tử Vi Tinh Quân lại cười nói, cái này cứ yên tâm đi, trăm tộc đại chiến không cho phép nguyên anh đại tu sĩ tham gia, nguyên anh đại tu sĩ mỗi người đều có tư cách khai sơn lập phái, đi tham gia trăm tộc đại chiến đối với bọn họ không có có ích, bên trong rất nhiều chỗ tốt chỉ là nhằm vào kim đan tu sĩ. Đông Phương Dã bọn người nhẹ thở phào nhẹ nhõm, yên lòng. Nếu là bên trong có nguyên anh đại tu sĩ, chỉ sợ bọn họ chung vào một chỗ còn không đối địch phương lực một người. Lâm Dịch suy nghĩ một chút lại nghe được một tia nói bên ngoài ý, nhịn không được lên tiếng hỏi. Nói như thế, đời này trong trăm tộc đệ tử trẻ tuổi, đã có nhân trở thành nguyên anh đại tu sĩ. Tử Vi Tinh Quân hơi dừng lại một chút, vẫn gật đầu một cái, khẽ thở dài. Hầu như tại mỗi một giới trăm tộc đại chiến trong Chu Ma bảng trước 10 tên tu sĩ, ngày sau tất thành nguyên anh. Trước trăm tên đều có hơn phân nửa tỷ lệ biến thành nguyên anh đại tu sĩ, mà công tôn hoàng tộc mạnh nhất truyền nhân cũng không phải là công tôn cổ nguyệt mà là một người khác. Người này tại trăm tộc đại chiến trong chiếm lấy Chu Ma bảng đầu tiên 10 năm, thẳng đến tu vi đạt đến nguyên anh mới rời khỏi. Tê, vài cái đệ tử ngược hít một hơi lãnh khí, Lâm Dịch trong lòng trầm xuống, cảm giác áp lực tăng gấp bội. Hắn lao thẳng đến công tôn cổ nguyệt coi mà sinh tử đối thủ, coi là công tôn cổ nguyệt đại biểu cho hoàng tộc trong hàng đệ tử cực mạnh tu vi, không nghĩ tới hoàng tộc lại có truyền nhân từ lâu đạt đến nguyên anh tu vi. Thất Sát Tinh Quân nhắc nhở. Trước kia ta đã nói với ngươi một lần danh kiếm tranh, 50 năm trước thuần quân kiếm xuất thế, đúng bị người này đoạt đi. Cách chương.